Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, đào mộ còn thỉnh biên đạo hệ lão sư tự mình thao đao viết mấy phân tư tảo giản dị tình cảm dư thừa. Văn án, phối hợp các võng hữu thượng truyền ảnh chụp, sửa sang lại một phần từ dân quốc thời kỳ cho tới bây giờ lịch sử đại sự kiện mạch lạc. Trong lúc còn bao hàm một ít từ kiến quốc trước đến hiện giờ có thể phản ánh ra xã hội biến hóa ảnh chụp, làm các võng hữu rõ ràng nhận thức đến tổ quốc là như thế nào từ trăm phế đãi hưng phát triển cho tới bây giờ thịnh thế. Đào mộ thỉnh rời núi biên đạo hệ lão sư là trong vòng rất có danh một vị tác gia kiêm kim bài biên kịch, hắn sáng tác điệp chiến cùng kháng chiến đề tài kịch bản đã từng nhiều lần bắt được các loại giải thưởng lớn, này văn tự bản lĩnh tự nhiên không cần thiết nhiều lời. Mà phối hợp lão sư có thể nói kinh điển lão luyện văn tự. Trường ảnh chụp từ dân chúng lầm than. Quốc gia khó có thể ở quốc tế thượng chủ trương chủ quyền dân quốc thời kỳ chiếu. Một đường vượt qua gần trăm năm, cuối cùng một chương dừng hình ảnh ở 08 năm Thế vận hội Olympic lễ khai mạc. Này một đường xem xuống dưới đừng nói là cảm tình dư thừa các võng hữu. Liền tính là ý chí sắt đá người cũng khó tránh khỏi thổn thức. Mà sự kiện lụa trắng chiêu tắc xuất hiện ở Lạc Thị tập đoàn chủ tịch kiêm người sáng lập Lạc Trường Trinh đột nhiên đăng ký phi tấn võng tài khoản, hơn nữa thượng truyền một chương chính mình 30 năm trước tòng quân nhập ngũ khi ngực mang đỏ. Thấm hoa quân trang chiếu, cảm khái thời gian thấm thoát năm tháng như thoi đưa, cảm khái quốc gia biến hóa to lớn, cũng cảm kích hiện tại hảo sinh hoạt, mà ở Lạc Trường Trinh lúc sau, cùng Lạc Thị tập đoàn từng có hợp tác lui tới mặt khác tập đoàn lão tổng cũng lục tục đăng ký phi. Tấn trên mạng truyền quân trang chiếu, này đó đều là từng có tòng quân trải qua lão tổng. Còn có một ít lão tổng không có tòng quân trải qua. Cũng ngượng ngùng cùng phong chụp ảnh, liền đơn thuần chuyển phát một chút, cảm khái một chút đại gia tòng quân trải qua cùng với tổ quốc hiện giờ tốt đẹp sinh hoạt. Mà ở này đó lão tổng lúc sau, còn có một ít tuyên truyền bộ cùng bộ ngoại giao quan viên lấy tư nhân thân phận đăng ký phi tấn. Võng, sôi nổi phát biểu cảm nghĩ, nói thực ra điểm này là đào mộ cũng không nghĩ tới. Bất quá sự tình phát triển đến bây giờ, trận này từ võng hữu nhắc lên tới Internet việc trọng đại đột nhiên trở nên cao cấp đại khí thượng. Cấp bậc, rất nhiều võng hữu đột nhiên đối nguyên bản chỉ là trà dư tửu hậu dùng để tiêu khiển một chút phi. Tấn võng sinh ra một tia khác nhận đồng cung tình cảm money thế cho nên ở 10 tháng nhất hào ngày. Này, rất nhiều võng hữu liền đang ở tiến hành quốc dân giáo hoa giáo thảo bình chọn đều đã quên. Toàn tâm toàn ý nhào vào quân trang chiếu khánh 11 chuyện này thượng. Bất quá tới rồi 10 tháng số 2, theo phi tấn làn đạn võng đột nhiên online, hơi yên lặng một ngày quốc dân giáo hoa giáo thảo bình chọn đại tái lại lần nữa trương hiển ra tồn. Tại Kamani lo liệu quốc khánh trong lúc cần thiết tuyên truyền giọng chính phương Germany. Vừa mới thượng tuyến phi tấn video chí đỉnh cái thứ nhất video chính là 10 tháng nhất hào quốc. Khánh ngày này, Thiên An Môn quảng trường thăng quốc kỳ video, mấy chục vạn người đứng ở trên quảng trường đồng ca quốc ca chấn động nháy mắt hấp dẫn không có thể. Tới Yến Kinh xem kéo cờ các võng hữu, mà theo video tiến hành, không ngừng phiêu ở trên video bình luận nhắn lại cũng gọi người sờ không được đầu óc. Thật nhiều võng hữu sôi nổi đến trợ giúp khu cha công lược. Rốt cuộc làm rõ ràng cái gọi là làn đạn hàm nghĩa. Biết nên như thế nào che chắn làn đạn xem video, cùng với như thế nào đăng ký tài khoản phát làn đạn sau. Này đó tiếp thu năng lực siêu cường các võng hữu lập tức hứng thú bừng bừng đi lên một cái xem. Video tất soát làn đạn bất quy lộ, sau đó... Thật nhiều không thích ứng làn đạn các võng hữu dẫn đầu che chắn rớt làn đạn. Nhìn không chớp mắt đêm này đoạn dâng lên video lặp lại nhìn vài biến. Còn có chút võng hữu đem chính mình ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi gọi vào trước máy tính. Cùng nhau quan khán video, có chút tuổi đại các trưởng bối đã chịu video không khí ảnh hưởng. Không tự chủ được đi theo đứng lên sướng quốc ca. này đó hành động bị các võng hữu dùng di động chụp được tới. Sau đó dựa theo phi tấn video nhắc nhở thao tác bước đi sôi nổi thượng truyền tới phi tấn làn đạn. Võng, còn khiến cho mặt khác võng hữu nhiệt nghị. Rất nhiều võng hữu tại đây đoạn video phía dưới lưu luyến hồi lâu. Mới chưa đã thèm rời đi. Đi tìm kiếm quốc dân giáo Hoa giáo Thảo bình chọn đại tái video. Kỳ thật ngày đầu tiên cũng không có gì đứng đắn sự. Đào mộ làm quay chụp đoàn đội thu một chút các tuyển thủ đưa tin cảnh tượng. Mang theo đại gia tham quan một chút ký túc xá, nơi thi đấu cùng với kinh ảnh phòng huấn luyện, còn làm sở hữu tuyển thủ ở trước màn ảnh mặt làm tự giới thiệu. Mưu trí cảm nghĩ gì đó, đào mộ còn cho mỗi vị tuyển thủ cung cấp một trận gia dụng máy quay phim. Làm các tuyển thủ mở ra máy quay phim chính mình đi dạo Yến Kinh Thành. Sau đó đem video giao cho đoàn đội hậu kỳ, làm hậu kỳ lấy ra xuất sắc bộ phận gia nhập ngày đầu tiên quay chụp video. Thuận tiện, này đó máy quay phim cũng đều là đào mộ tự mình đi kéo tài trợ. Không tốn một phân tiền còn kéo tới một bút giá trị 10 vạn nguyên quảng cáo gạch dưới. Z, gạch dưới trừ lần đó ra, đào mộ còn nhỏ thí thân thủ. Mang theo phi tấn võng phỏng vấn lượng số liệu cùng phân tích báo cáo tìm tới các loại trang phục, nhãn hiệu, đồ trang điểm nhãn hiệu, tạo hình phòng làm việc, cùng với xe buýt xưởng, các loại phát số thức kéo tài trợ, bàn tính nhỏ đánh bùm bùm, mồm mép lưu loát một đốn lừa dối. Cuối cùng chẳng những thành công lừa dối đến các đại nhãn hiệu ra tài trợ phối hợp hỗ trợ. Còn lừa dối tới rồi một bút giá trị từ mấy vạn khối đến mấy chục vạn khối không đợi quảng cáo. Phí, bất quá này đó việc vặt không cần nói thế monster làn đạn võng ngày đầu tiên thượng tuyến có quan. Hệ quốc dân giáo Hoa giáo Thảo Bình xét đại tái video tên đã kêu làm đưa tin vlog. Vì hoàn thành vlog bộ phận công tác, đào mộ cơ hồ đem Long Đằng giải trí cùng Hạ Tinh giải trí sở hữu vẫn cứ ở Yến Kinh hậu kỳ đều điều. Tạm tới, mỗi người mỗi ngày phát lại bổ sung 1.000 đồng tiền vất vả phí. Làm đại gia hỗ trợ cắt nối biên tập video, một chúng hậu kỳ nhóm còn phạm nói thầm, làm không rõ ràng lắm đào mộ vì mau muốn cho bọn họ cắt nối biên tập như vậy vụn vặt không hề ý. Nghĩa video, hoài nghi căn bản sẽ không có người xem monster kết quả video phát ra đi sau điểm đánh lượng quả. Thực nhiều đến làm người hoài nghi nhân sinh, liền ở phi tấn võng quân trang chiếu khánh 11 hoạt động cùng làn đạn võng online. Hấp dẫn đại đa số võng hữu lực chú ý thời điểm money vẫn luôn nghẹn đại chiêu Weibo ngôi cao cũng. Bắt đầu rồi chính mình tuyên truyền thanh thế, lệnh người không tưởng được chính là, Weibo ngôi cao ở tuyên truyền trong lúc quảng cáo ngữ cư nhiên là, Weibo, liền phi tấn võng người sáng lập đều ở sử dụng ứng dụng mạng xã hội. Phía dưới còn treo lên đào mộ Weibo tài khoản, cùng với đào mộ thượng truyền cái kia đã bị Weibo ngôi cao che chắn. Thế phi tấn võng đánh quảng cáo cái kia Weibo ảnh chụp. Tìm lối tắt chung lộ ra một chút đậu bỉ. Hơn nữa phi thường bình dân tuyên truyền thủ đoạn lập tức hấp dẫn đại đa số võng hữu lực chú ý. Cùng lúc đó, đào mộ cũng ở phi tấn võng tài khoản thượng truyền một đoạn lời nói. Cùng Weibo ngôi cao tuyên truyền bảo trì liên động, hắn ở chính mình phi tấn tài khoản thượng là như vậy đánh quảng cáo. Phi tấn, một cái tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ che chắn võng hữu lên tiếng mạng xã hội. Chúng ta có lẽ không tán đồng ngươi gõ ra tới mỗi một chữ. Nhưng chúng ta tuyệt đối bảo vệ ngài lên tiếng quyền lợi. Hai đại mạng xã hội lẫn nhau tổn hại lẫn nhau tranh cãi tuyên truyền phương thức đem ăn dưa các. Võng hữu đậu đến không được, liền ở tất cả mọi người đi theo ha ha ha thời điểm. Chính thuê thám tử tư vùi đầu đau khổ tìm kiếm đào mộ hắc liêu diêu văn tiêu lưu ý đến hai nhà ngôi. Cao hỗ động. Nháy mắt bạo nộ, chương 56, các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Không phải nói tốt Weibo sẽ cùng dục tiêu truyền thông cùng nhau bạo đào mộ cùng phi tấn võng hắc. Liêu sao, các ngươi vì cái gì sẽ cõng ta cùng phi tấn võng cùng nhau làm tuyên truyền? Sáng sớm, Diêu Văn Tiêu không màng bí thư ngăn trở, nổi giận đùng đùng mà xông vào Weibo Tổng bộ Tổng tài Văn phòng Nội. Lớn tiếng chất vấn, Cao Tổng, Bùi Giám đốc, thật sự thực xin lỗi. Bởi vì Diêu Tiên Sinh là công ty tương lai hợp tác đồng bọn. Ta cũng không dám ngạnh cản. Tân nhập chức bí thư tiểu cô nương vẻ mặt khó xử nhìn Cao Vịnh Hoài cùng Bùi Dịch Nhung. Nỗ lực vì chính mình công tác thất trách biện giải. Đang ở cung tuyên truyền tổng giám Bùi Dịch Nhung cảm khái ngày hôm qua tuyên truyền hiệu quả thực. Sự không tồi, còn chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng tiếp tục tới một đợt Cao Vịnh Hoài hơi hơi một đốn. Hắn xua xua tay ý bảo bí thư trước tiên lui hạ. Sau đó, hơi mang mới lạ đánh giá trước mặt vị này hỉ nộ hiện ra sắc dục tiêu truyền thông tuổi trẻ tổng tài. Cao Tổng có chút không hiểu. Diêu Văn Tiêu vì cái gì sẽ khí thành như vậy? Diêu Tiên Sinh, ta tưởng ngài có thể là hiểu lầm mình đi, đối mặt tuổi so với chính mình muốn tiểu một vòng Diêu Văn. Tiêu, Cao Tổng như cũ biểu hiện phi thường có kiên nhẫn. Weibo Ngôi Cao là một cái phục vụ hình xã giao trang web. Cũng không phải cái gì bát quái tuần san. Chúng ta yêu cầu tuyên truyền chính mình. Chỉ có càng tốt tuyên truyền kế hoạch mới có thể làm càng nhiều võng hữu biết Weibo. Sử dụng Weibo, thói quen Weibo, cho nên Weibo Ngôi Cao hết thảy tuyên truyền phương châm đều là quay chung quanh cái này ý nghĩa. Chính tiến hành, Cao Vịnh Hoài huyền chuyển thả kiên định bác bỏ Diêu Văn Tiêu có thể nói vớ vẩn. Phản bội luận, Diêu Văn Tiêu nhất thời ngữ nghẹn, tức giận giá trị càng thêm bạo biểu. Chính là chúng ta ngày hôm qua đàm phán hợp tác thời điểm. Người cũng không phải là nói như vậy. Cao Tổng, làm người muốn giảng tín dụng, mặc dù Cao Vịnh Hoài hàm dưỡng thâm hậu. Cũng thiếu chút nữa bị Diêu Văn Tiêu chỉ trích chọc cười. Đứng ở một bên Bùi Dịch Nhung cũng rất là vô ngữ. Diêu Tiên Sinh, Bùi Dịch Nhung tính tình nhưng không có nhà hắn boss như vậy hảo. Đi thẳng vào vấn đề chỉ ra Diêu Văn Tiêu không thực tế. Làm buôn bán không phải đánh giặc, liền tính là đối thủ cạnh tranh. Cũng không cần thiết làm được quá tuyệt, không nói đến Phi Tấn Võng vừa mới thành lập không đến một tháng. Nó người sáng lập cũng chỉ là cái 18 tuổi mới vừa vào học sinh viên. Ngài trăm phương ngàn kế tìm loại người này hắc liêu, liền tính tìm được rồi, lại có thể thế nào? Đây là sinh ý chàng, đại gia chỉ coi trọng thực lực, chỉ cần đối phương không có giết người phóng hỏa. Bất luận cái gì phẩm hạnh hoặc là đạo đức thượng hắc liêu đều không quan hệ đau khổ, huống chi lấy. Bùi Dịch Nhung đối Phi Tấn Võng cùng Đào Mộ hiểu biết. Đối phương thật đúng là chưa chắc có cái gì một kích phải giết hắc liêu. Diêu Văn Tiêu nên không phải là ở giải trí truyền thông này một hàng hỗn lâu rồi. Đầu óc cũng hỗn hồ đồ, cho nên mới sẽ đem minh tinh lẫn nhau hắc thủ đoạn bắt được sinh ý trong sân tới. Hắn cho rằng thương nghiệp cạnh tranh là cái gì? Tiểu minh tinh tranh nhân vật tranh đại ngôn khi vì bôi đen đối phương. Không ngừng phóng hắc liêu bát nước bẩn sao. Thương trường cạnh tranh, bản chất muốn xem trung tâm cạnh tranh lực. Nếu Weibo tự thân không có lực hấp dẫn, liền tính lần này có thể hắc rớt Phi Tấn Võng. Sau này còn sẽ có Phi Tín Võng, Phi Cáp Võng hoặc là mặt khác mạng xã hội không ngừng ngoi đầu. Chỉ cần là thị trường kinh tế làm chủ, đối thủ cạnh tranh loại này tồn tại, liền vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều, Bùi Dịch Nhung cũng là vì Diêu Văn Tiêu hảo. Mới nhiều lời như vậy vài câu, đáng tiếc Diêu Văn Tiêu phản ứng lệnh người phi thường thất vọng. Ta mặc kệ khác trang web khác mạng xã hội thế nào. Ta nhất định phải phá đổ Phi Tấn Võng, phá đổ Đào Mộ người này, Diêu Văn Tiêu ngôn chi chuẩn xác. Bất quá hắn rốt cuộc cũng là chịu quá 9 năm giáo dục bắt buộc cộng thêm thượng quá 4 năm đại. Học người, tức giận giá trị thoáng hạ xuống sau, người cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình không nên như thế lỗ mãng xông vào Cao Vịnh Hoài văn phòng. Phi thường xin lỗi, Cao Tổng Diêu Văn Tiêu lý trí trở về, nhanh chóng hướng Cao Vịnh Hoài xin lỗi. Ta cùng Đào Mộ có chút tư nhân ân oán. Lần này là bị việc tư hướng hôn đầu óc, làm ngài chê cười, người trẻ tuổi sao? Khó tránh khỏi khí thịnh, Cao Vịnh Hoài cười tủm tỉm xua xua tay. Tỏ vẻ chính mình cũng không để ý, Diêu Văn Tiêu luôn mãi bồi tội sao? Xanh mặt rời đi, xem ra Weibo ngôi cao cùng Phi Tấn Võng hỗ động tuyên truyền chuyện này. Vẫn là làm Diêu Văn Tiêu trong lòng lưu lại một tia khúc mắc. Nhìn theo Diêu Văn Tiêu sải bước bóng dáng, Bùi Dịch Nhung đột nhiên cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu, nghe nói vị này Diêu Tổng ở Hỗ Thành vùng vẫn là có tiếng thanh niên tài tuấn. Hiện tại xem ra, hoặc là Hỗ Thành không người, hoặc là chính là vị này Dục Tiêu truyền thông tuổi trẻ tổng tài hơi nước quá lớn, tốt xấu cũng là Thành An tập đoàn chủ tịch thích nhất tôn tử. Liền tính ngại với tình cảm, đại gia cũng muốn phủng một phủng, dù sao nói một câu thanh niên tài tuấn cũng không cần tiền. Cao Vịnh Hoài chậm gì gì nâng lên chính mình cúc hoa phao cầu kỳ. Không có chính diện trả lời Tâm Phúc Ái đem nói, nhưng một fan bình luận đã đem chính mình thái độ biểu lộ không bỏ sót. Người bước tiếp theo chuẩn bị như thế nào làm? Bùi Dịch Nhung nháy mắt hoàn hồn, nhớ tới bị Diêu Văn Tiêu đánh gãy đứng đắn sự. Lập tức nói, bước tiếp theo, ta chuẩn bị làm Weibo sở hữu công nhân đăng ký Phi Tấn Võng. Sau đó thống nhất văn án ở Phi Tấn trên mạng giúp Weibo đánh quảng cáo. Vị kia tiểu đao tổng không phải nói Phi Tấn Võng là cái có nguyên tắc mạng xã hội. Tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ che chắn võng hữu nhắn lại sao? Chúng ta dù sao cũng phải cho hắn một cái cơ hội. Làm hắn chứng minh chính mình, Cao Vịnh Hoài tức khắc bị Tâm Phúc Ái đem này tay hư chiêu chọc cười. Không tồi, người trẻ tuổi xác thật yêu cầu càng nhiều cơ hội chứng minh chính mình. Như vậy đi, làm này một hàng lão tiền bối. Ta trước cho hắn cơ hội này, giúp ta đăng ký một cái Phi Tấn Võng tài khoản. Thuận tiện xin một chút thêm về. Ta tự mình đánh cái này quảng cáo, sau đó Cao Vịnh Hoài còn đặc biệt hảo tâm cho thấy chính mình. Là tự cấp người trẻ tuổi một cái chứng minh chính mình cơ hội. Nhà thế nhưng chẳng biết xấu hổ đem những lời này phát đến Phi Tấn trên mạng. Thuận tay còn đem nhà mình trang web tuyên truyền ngữ cấp sửa lại. Weibo, một cái nguyện ý cấp người trẻ tuổi cơ hội xã giao trang web. Bùi Dịch Nhung cười ha ha. Không biết vị này tiểu đào tổng nhìn đến chúng ta Weibo ngôi cao đáp lại sao? Sẽ là cái gì tâm tình? Cao Vịnh Hoài cười cười, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, sao sao sao sao sao sao. Hết chương.